anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 23 cố ý làm khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trong lớp Diệp Bối Bối cùng với chữ Giật Nhu liền bị Quách Tử Ni nhào tới mà ngã xuống, hai cậu sánh nay thật oai, còn nữa anh chàng kia là ai? Tiểu Ni, cậu đừng cho là tớ cùng Bối Bối muốn, bị như vậy thật không thoải mái, cứ như bị giam cầm. Còn có người mà cậu nói là anh trai tớ, bạn trai Bối Bối. Chữ Giật Nhu đứng dậy phủi phủi tay áo, tiện tay kéo Diệp Bối Bối đứng dậy. Oa, thật không? Mắt Quách Tử Ni sáng lên, thật như vàng thật luôn. Chữ Giật Nhu gật gật đầu. Hoa hoa, vậy là Bối Bối nhà ta có người yêu rồi. Quách Tử Ni phấn khích hoan hô, chọc cho Diệp Bối Bối ra mặt mỏng xấu hổ che mặt. Ha ha, về chỗ ngồi đi, tiết học cũng sắp bắt đầu. Chữ Giật Nhu cười cười khi thấy có bạn học bước vào, cũng thôi không treo gẹo Diệp Bối Bối nữa. Ân, tốt, Quách Tử Ni đảo mắt trả lời, từ từ đi về chỗ. Đồng thời các bạn học khác cũng từng người đi về chỗ ngồi, và tất nhiên vẫn không ít ánh mắt bắn về phía chữ Giật Nhu và Diệp Bối Bối, bàn tán xì xầm to nhỏ cho đến khi lão sư đi vào. Hai tiết đầu hôm nay của lớp là tiết chính trị quốc tế và cũng là tiết học tử thần đối với các học sinh. Dù là lớp chọn đi chăng nữa thì rất ít người biết về chính trị nếu không nghiên cứu về nó. Giọng của cô giáo vừa nói vừa quay lưng lên bảng lạch cạch viết từng chữ. Hôm nay các em hãy làm bài nhóm phân chia theo dãy, đề bài cô sẽ viết trên bảng, các em hãy cùng nhau thảo luận về vấn đề này rồi cô sẽ gọi người đại diện lên thuyết trình, và tất nhiên các em phải nộp tờ tài liệu này cho cô. Lời cô giáo vừa dứt liền nghe thấy tiếng hít hơi thật sâu của các học viên, rất nhiều người thì cảm thấy may mắn ít ra còn có chung dãy với Tiêu Minh Đông, và một số nam sinh có từng học qua chính trị. Nhiều người thì cảm giác như sắp chết đến nơi, vì đối với chuyện này thật kinh khủng, về chính trị thì làm sao mà họ biết. Rất nhiều người thầm oán trong lòng, a, lão sư cô thật âm hiểm, vô nhân tính. Nhiều người thì cũng rất đắc ý, không lo đến mình, chỉ lo nhìn đến bên dãy vắng vẻ nhất kia, lòng mừng thầm, cảm giác vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ha ha, cho dù sáng nay các cô thể hiện cũng có thể do các cô giờ chút thủ đoạn đi. Đến cả tôi còn không hiểu rõ chính trị, chẳng lẽ cô hiểu cho dù học vấn tốt đến đâu cũng không thể biết nhiều nếu không nghiên cứu nó. Bên dãy vắng vẻ ít người kia của ba cô gái nhỏ Quách Tử Ni than vãn. Lão sư thật ác độc, cho dù là vậy tớ cũng chưa từng nghe qua chính trị đi. Tiểu Ni, cậu đừng có ở đó mà than vãn suy nghĩ vấn đề đi. Tớ đây cũng đâu biết rõ điều gì. Chữ Giật Nhu dầu dĩ. Quảng cáo, hai cậu đừng lo lắng, tớ nghĩ tớ biết chút chút. Diệp Bối Bối lý nhí nói. Thật, Bối Bối cậu còn biết chính trị ư? Quách Tử Ni cùng chữ Giật Nhu kinh ngạc hỏi. Cô khẽ gật đầu, nếu nói cô biết chút chút thì cũng không đúng. Vì từ nhỏ cha cô đã mong muốn cô thừa kế sự nghiệp tâm huyết của ông nên ông có cho cô học chính trị, nhưng về sau khi Phương Y Nhã xuất hiện cô đã thôi không học chính trị, mẹ cô cũng chỉ dạy cho cô về chính trị, bà còn nói nếu không phải có điều bất lợi có lẽ người thừa kế là một người khác. Lúc ấy cô không hiểu, giờ cô hiểu rõ, nhưng giờ đã cô đã hiểu. Hoa, cậu thật giỏi nha. Quách Tử Ni hưng phấn nói. Cũng chút chút thôi mà. Để xem nào, cái này nên ghi là Tây Âu. Phải, khủng hoảng kinh tế năm 2008 nữa, đúng vậy. Tiểu Nhu, cậu ghi nhầm rồi, hộp Pandora, chứ không phải Pandora, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bối Bối khẽ nhắc cho chữ Giật Nhu sửa lại sai sót trên tờ giấy bài tập mà lão sư phát. Pandora là một hộp do các thiên thần tặng cho một cô gái nhân loại duy nhất, và các thiên thần đã dặn kỹ tuyệt đối không được mở hộp ra. Nhưng vì tò mò cô đã lén lút mở ra, và sự khủng hoảng, thiên tai, lòng hận thù đố kỵ, tham ô đã bao trùm nhân loại, nhưng chỉ còn duy nhất một tia hy vọng là chính tên cô gái đó đã đưa nhân loại trở về sự sống, và chiếc hộp cũng như tên nàng là Pandora. Câu chuyện này là truyền thuyết mà các nhà chính trị thường hay liên kết đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Phi hiểu sao ghi vậy, không biết đúng không? Nếu có sai sót xin nói để Phi sửa. Ba. Chữ Giật Nhu máy móc gật đầu viết theo lời chỉ đạo của Diệp Bối Bối, lòng thầm khen ngợi, không hổ danh là Bối Bối, con cháu nhà họ Diệp đều tuyệt vời. Khoảng chừng nửa giờ sau, lão sư chính trị thu bài, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào từng tờ tài liệu mà học sinh ghi chép. Mày bà khẽ nhướng, lòng cũng thầm khen ngợi, không hổ danh con trai sở trường Tào, lại từ từ lật từng tờ, bà cũng có chút bất đắc dĩ, thiên kim nhà họ Ngô cho dù có biết nhiều về học vấn thì hoàn toàn không thể biết được chính trị, bà có thể hiểu cho. Đến khi lật đến nhóm của Tiêu Minh Đông, bà mỉm cười khen ngợi. Không hổ danh là em Tiêu, nhóm em làm rất tốt. Nhiều người ngưỡng mộ nhìn Tiêu Minh Đông, lại có một số người vì được chung nhóm với Tiêu Minh Đông nên rất đắc ý, lão sư tiếp tục lật lật từng tờ giấy mà xem, miệng cũng không mở ra nữa, nhưng đến bài của nhóm ba người ngồi ở góc kia, bà cũng không mong các em ấy là làm được. Tuy bà biết họ rất có năng lực lại ngoan ngoãn đối họ bà cực kỳ hài lòng nhưng có lẽ vừa nãy bà đã làm khó ba em ấy. Gia thế các em ấy như vậy làm sao mà, lòng còn đang tự trách thì mắt bà liếc sơ qua tờ tài liệu kia, mắt bà trợn to đọc từng chữ nhỏ nắn nót viết trên tờ tài liệu hoàn toàn chính xác rõ ràng. Đáy mắt bà hiện lên sự tán thưởng xem ra tuy gia thế khó khăn nhưng các em ấy có lòng nghiên cứu chính trị thật đáng khen đối với bà tuyệt đối tin tưởng họ hoàn toàn không gian lận nói chi này giờ nhiều học sinh thậm chí còn lên trang mạng mà tìm thông tin lật sách tìm tòi ngay cả Tiêu Minh Đông cũng thế mà các em ấy không hề sử dụng chút nào vốn dĩ bà đã theo dõi họ từ lâu. Tốt, hoàn toàn chính xác em Diệp, em Chữ, em Quách các em hoàn toàn xứng đáng nhận được điểm tuyệt đối. Lão sư hài lòng khen ngợi. Một lời khen ngợi của bà liền khiến cho cả lớp kinh ngạc chấn động, họ có thể làm chính xác có phải hay không là gian lận đi. Lão sư, em cùng bạn Tiểu Ni hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực này cho nên chúng em không xứng đáng nhận được điểm tuyệt đối, chúng em chỉ ghi chép thôi nên người nhận xứng đáng tuyệt đối là bối bối bạn ấy. À, là bạn học Diệp làm. Lão sư kinh ngạc bà còn cho rằng ba em ấy cùng nhau góp sức thế nào là một bạn học mới có thể tự làm lại am hiểu như vậy, nhất thời hình tượng bối bối trong lòng lão sư lập tức tăng vọt lên cao. Bà vốn đã rất hài lòng với thái độ và sự nhanh nhạy của cô không ngờ cô lại có năng lực như vậy thật đáng khen. Ân, thưa lão sư em có chút hiểu biết về chính trị ạ, cô thật thà trả lời. Tốt, em có nghiên cứu là tốt, em được điểm tuyệt đối. Lão sư hài lòng gật đầu. Thưa lão sư, bạn ấy nhập học cũng không là lâu thế nào lại biết có thể là gian lận đi. Thưa lão sư nếu thật sự bạn ấy không gian lận hãy để bạn ấy chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ sinh lên tiếng, rõ ràng cô nàng này không cam lòng vì cô có điểm cao hơn ả và vẫn còn ghen tị vì sáng nay cô được soái ca hôn. Ý chỉ thần ca, v, việc này. Lão sư hơi do dự, bạn học Lý cũng không phải sai. Vì ở đây không ai hoàn toàn dễ dàng nhận được điểm tuyệt đối nói chi là Tiêu Minh Đông còn không thể thì làm sao có thể chỉ trừ trước đây có bốn học sinh ưu tú thần thoại thật sự, Diệp Dạ Hàn, Chữ Giật Thần, Hạ Dương, và con trai đằng hiệu trưởng đằng Tử Minh. Cô nói vậy tức là không đồng ý với ý kiến của em. Lý Vô Kỳ mỉa mai. Tất nhiên là không, bạn học Diệp em có đồng ý với ý kiến của bạn học Lý hay không? Lão sư hỏi cô bà hoàn toàn hiểu rõ Lý Vô Kỳ đó hoàn toàn cố ý em đồng ý tốt vậy hãy cho cô biết vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho toàn nhân loại có bất lợi gì? Nguyên nhân xảy ra vụ khủng hoảng này. Lão sư, em xin trả lời vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho toàn nhân loại sống trong nghèo khổ, nhiều người dân vì thiếu lương thực thức uống mà chết. Nhiều công ty tập đoàn trên thế giới sụp đổ, rơi vào khó khăn chỉ trong một ngày. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do lòng tham ô, đố kỵ, hận thù tạo nên, và sự việc khủng hoảng này còn được tin tưởng qua truyền thuyết về chiếc hộp của Pandora. Diệp bối bối dõng dạc trả lời. Đến đây thì còn ai dám dị nghị gì, câu trả lời đã quá rõ ràng, lão sư cũng cực kỳ hài lòng. Tiêu Minh Đông chấn động, cảm thấy rất ngoài ý muốn, trái tim cậu có chút rung động nhìn một lần nữa đối với cô. Chữ Giật Nhu nhìn sự biến hóa trên mặt Lý Vô Kỳ cười lạnh, rõ ràng là cố ý làm khó chị dâu tương lai của cô đây mà. Quảng cáo, cách chương.